Lục Thiên Bình đó sẽ không trở thành áp lực của đệ tử, ngược lại sẽ trở thành động lực để đệ tử cố gắng đi tới. Vân Thiên Lão Tổ hài lòng gật đầu một cái. Sở dĩ ông ta nhìn chúng tên đệ tử trước mắt cũng không phải là bởi vì Tiễn Trường Minh có tư chất ưu tú dường nào. Ngược lại, làm đại hình tông môn rất có danh tiếng ở Trung Thổ, Lưu Vân các tu sĩ đời thứ ba vẫn có không ít đệ tử vô luận là tu vi hay tư chất đều trên hắn. Vân Thiên Lão Tổ duy nhất xem trọng chính là tên đệ tử này có đấu chí vĩnh viễn không từng bỏ cuộc. Vô luận hắn đối mặt khốn cảnh gì, đối thủ mạnh mẽ như thế nào, tên đệ tử này cuối cùng vẫn có thể giữ vững ý chí chiến đấu thịnh vượng cùng tâm thái lạc quan. Vân Thiên Lão Tổ xem ra, người được chọn làm trưởng môn của Lưu Vân các tương lai cũng chỉ có rơi vào trên người như vậy. Khi đó mới có thể ở tương lai khi thực lực của Lưu Vân các khuếch trương ngăn cản áp lực đến từ các phái chung quanh thậm chí còn là Cửu Huyền Lâu cùng Ngũ Hành Tông hai đại thánh địa đó mà không đến nỗi hỏng mất. Vân Thiên Lão Tổ đột nhiên ngừng lại giữa không trung, xoay người nói. Trường Minh, người hãy dẫn mọi người trở về, Lão Phu có một số việc đi một chút sẽ trở lại. Tiễn Trường Minh có chút nghi ngờ hỏi. Sự bá, ngài không phải là muốn quay trở lại tìm Lục Thiên Bình đó chứ? Bọn họ lúc này xem ra đã không còn trong sơn cốc rồi. Vân Thiên Lão Tổ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Hãy yên tâm, sự bá ngươi không ngu như vậy, vào lúc này đi tìm Lục Thiên Bình đó phiền toái. Tiễn Trường Minh mặc dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của trưởng bối tôn kính nhất tông môn. Vân Thiên Lão Tổ, gocchuyenaudio.com. Thấy con em nhà mình đã rời đi xa xa, lúc này mới xoay người nhấc lên độn quang đi về phương hướng đông bắc. Lục Bình Dân Xích Luyện Anh đầu tiên là hướng bắc một đường đi tới ven Ngọc Lan Hà, rồi sau đó lại dọc theo Ngọc Lan Hà thuận chảy hướng đông đến một chỗ khắp nơi đều là đầm lầy sương mù. Thấy Xích Luyện Anh khuôn mặt kinh ngạc, Lục Bình cười nói. Nơi này là Doanh Ngọc Triều Trạch, chính là đất giao hội giữa Doanh Hà cùng Ngọc Lan Hà. Dọc theo Doanh Hà một đường lên phía bắc sẽ có thể đạt tới Doanh Sơn biệt viện của chân linh phái bí mật Khai Ích ở Trung Thổ. Nơi này vốn là một chỗ đất hội tụ thú dữ, dấu vết người rất hiếm, hơi nước tràn ngập càng có thể suy yếu lực thần niệm của tu sĩ. Năm đó Hà Bắc tu luyện giới Ma La Tai Ương bộc phát, cuối cùng ở chỗ này triển khai quyết chiến, các phái trong đó từng có một lần loạn chiến. Trận chiến này đi qua, Doanh Ngọc Triều Trạch càng thấy hoang vu, vì vậy cũng không cần lo lắng có người quấy rầy, ngược lại là một chỗ tốt để độ kiếp. Chỗ này linh khí mỏng manh, đối với tu luyện cũng không giúp ích gì. Xích Luyện Anh cười nói, cũng xem là không tệ, ít nhất sau khi độ kiếp không cần lo lắng có người tìm tới. Tuy nhiên huynh nói thiên tân vạn khổ tìm ra tuyệt địa để cho ta cho gọi lối kiếp như vậy, có phải huynh muốn rời khỏi một thời gian hay không? Cách chương.